Hải tặc chi ác ma chi danh. Tác giả: Ngã Tâm Phi Tường A. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 138, Lara cái chết. Lúc này ở quán ăn bên ngoài, một đoàn hải quân bao vây quán ăn này. Trên mặt mỡ cũng có thể bóp ra dầu tới Lara trung tá lúc này đang chấn định như thường chỉ huy trên. Trăm cái hải quân sĩ binh tướng nơi này vây, chỉ chờ hắn ra lệnh một tiếng, liền có thể vọt vào bắt hải tặc. Chẳng qua là để cho các binh lính cảm thấy có chút không hiểu là Lara trung tá lúc nào trở nên tích cực như vậy. Hắn gần đây không phải là đều là ngồi tại bên trong phòng làm việc hộp điều khiển từ xa chỉ huy sao? Thế nào hôm nay tự mình ra trận? Bất quá nếu là các binh lính biết rõ lúc này Lara trong lòng hoạt động liền không kỳ quái. Đáng chết Mạc Ly băng hải tặc, đáng chết Smoker, ngươi lại không thể nhiều chống đỡ một hồi. Tốt để cho ta tới cứu ngươi a. Lara hôm nay sở dĩ tích cực như vậy nguyên nhân rất đơn giản. Smoker bị bắt hoàn toàn ra khỏi ý hắn liệu. Tiếp theo sự tình rất đơn giản. Quen thuộc chính trị trò chơi Lara biết rõ hắn rất nhanh thì sẽ trở thành dê thế tội. Tới là cái này lần sự tình trên lưng làm có trách nhiệm. Lại nói đẩy hắn ra ngoài cũng căn bản không tính oan uổng hắn. Hắn không có cứu viện sự tình căn bản không nhịn được điều tra. Hắn thậm chí còn sẽ được có lao ngục tai ương. Nhưng là Lara không cam lòng. Hắn dùng thời gian 10 năm, mỗi ngày cẩn thận từng ly từng tí, mất bao công sức mới trở thành lốc tao phó căn cứ trưởng. Lúc này nếu là một vén rốt cuộc hoặc là phải ngồi tù nói. Đối với, đúng, Lara mà nói là tuyệt đối không thể tiếp nhận. Ngay sau đó từ Smoker cùng Tashiji bị Mạc Ly băng hải tặc bắt sau. Vốn là Lara còn muốn một lòng đuổi theo đem bọn họ cho cứu trở về. Nhưng là chờ hắn thấy Tashiji chiếc kia quân hạm trên thảm kịch sau đó. Nhất thời đem lá gan vốn là không lớn Lara bị dọa sợ đến hồn không phụ thể. Cũng không dám nữa hướng Mạc Ly băng hải tặc truy kích. Vừa vặn lúc này băng hải tặc mũ rơm chạy tới Lara trung tá trên vết thương. Hy vọng có thể lấy Lara ngay lập tức sẽ để mắt tới bọn họ. Từ trước đại hải một mực đuổi kịp lốc tao. Cái này có thể quá phù hợp Lara tâm ý. Nơi này chính là hắn đại bản doanh Nga. Trở lại lốc tao sau, Lara cũng không có trước tiên phải đi bắt Láp Phi bọn họ. Mà là trước tiên đem Tháp Nhĩ bắt. Tại Lara trung tá tưởng tượng. Cái này lần muốn tránh thoát một kiếp. Trừ phải bắt được một chút hải tặc làm một chút mặt ngoài công phu. Thay đổi trụ sở chính đối với hắn ấn tượng ở ngoài. Một món khác sự tình chính là đem mình cái mông lau sạch. Hơn nữa hắn đã đối với. Đúng, những thứ kia ưa thích tự chủ trương chợ đen thương nhân bất mãn rất lâu. Cho nên hắn trở lại lốc tao lập tức mạnh mẽ vang dội xuất động hải quân. Đối với. Đúng, lốc tao trên những thứ kia không tốt thương nhân trắng trợn tiến hành bắt. Tự nhiên Tháp Nhĩ cái này bị bọn họ bình an chen vào ra hỏa thì càng thêm không thể bỏ qua. Mà còn đối với, đúng, Lara mà nói, Tháp Nhĩ cũng là một cái không tệ lưng nồi nhân tuyển. Đến lúc đó nếu như trụ sở chính có người đến điều tra liền nói là Tháp Nhĩ lợi dụng chức vụ chi tiện. Lừa dối hắn, đưa đến hắn không có kịp thời cứu viện Smoker, tạo thành nghiêm trọng như vậy hậu quả. Lời như vậy Lara trách nhiệm liền sẽ ít một chút, còn như thế nào gài tăng vật cái này coi như quá đơn giản. Quên nói, Tháp Nhĩ phụ thân chính là Mạc Ly băng hải tặc đi tới lốc tao sau. Trợ giúp Dolly mua số lớn hàng hải vật liệu uôn. Hắn trực tiếp ăn Dolly làm có nhu cầu vật liệu một nửa đơn đặt hàng. Hắn hôm nay từ Dolly nơi đó kiếm được tiền đơn giản là tiện sát người bên cạnh. Chẳng qua là hắn không nghĩ tới thế gian này phúc họa khó dò. Vừa mới kiếm được tiền vậy mà thành hắn bị bắt căn nguyên. Hơn nữa còn liên lụy con của hắn cùng một chỗ bị bắt. Lara hành động phi thường có hiệu quả. Trừ người nào cũng nghĩ đến không tới Lara lại đột nhiên trở mặt một điểm này ở ngoài. Lara đối với bọn họ hết sức quen thuộc. Chính xác bắt luôn có thể một lưới bắt hết bọn họ. Mà làm xong cái này nhiều chút sự tình sau đó. Hắn mới dẫn những thứ này hải quân tới bao vây băng hải tặc mũ rơm hiện tại đang dùng cơm quán ăn. Báo cáo Lara trung tá. Bên trong hải tặc đã từ cửa sau chạy. Chúng ta có muốn đuổi theo hay không? Mau đuổi theo a! Các ngươi những thứ này ngu ngốc. Một mực ở dưới ánh mặt trời chờ đợi Lara lúc này hận không được mau mau tìm một cái âm lương chỗ. Trốn lên, vốn là hắn đã mập không được. Trên mặt cùng trên bụng thịt đều chất ở một chỗ. Lúc này bị cái này lửa nóng thái dương một phơi. Nhất thời cảm giác mình trên người dầu toàn bộ đều biến thành mồ hôi. Ý vị ra bên ngoài bốc lên. Nhưng là bây giờ là thời kỳ phi thường. Hắn phải giữ chính mình quang minh vĩ ngạn hình tượng. Như vậy mới có thể tại lốc tao nhân dân cùng hải quân bản bộ nơi đó lưu lại ấn tượng tốt. Mà đây cũng là hắn tại sao phải tự mình xuất động nguyên nhân. Nhưng là hải binh báo cáo để cho vốn là bị phơi nắng tâm hỏa rất nặng Lara trong nháy mắt trở nên. Nổi trận lôi đình, xuất động hơn 100 người bắt mấy người. Lại còn để cho bọn họ trốn thoát. Tất cả đều là phế vật. Đạt được Lara mệnh lệnh sau. Còn lại sở hữu hải quân binh lính. Trừ lưu lại hai cái tới bảo vệ Lara ở ngoài. Tất cả những người khác tất cả chạy đuổi bắt Lắp Phi bọn họ. Không có một lát sau. Tình cảnh nhất thời an tĩnh lại. Mà Lara cũng rốt cục thì chịu đựng không nổi. Liền muốn mau mau tìm một cái địa phương nghỉ ngơi một chút. Nhưng là thân binh tiếng hò hét để cho Lara trong nháy mắt lại lên tinh thần. Ngươi là người nào? Mau mau đứng lại. Nhắc nhở ngươi một câu. Ngươi tới nữa ta phải ra tay. Theo hai tên thân binh thanh âm. Lara hướng của bọn hắn phương hướng nhìn. Chỉ thấy một người vóc dáng thật cao gầy teo người cầm trong tay một cây đao hướng hắn Lara đi tới. Không trách thân binh lúc này sốt sắng như vậy. Nhìn một cái liền biết đây là lai giả bất thiện a. Nếu là Mạc Ly ở chỗ này nói. Hắn khẳng định có thể nhận ra được. Người này chính là bị thực lực của hắn chấn nhiếp. Ngoan ngoãn dẫn hắn tìm tới Ipon Masu tiệm vũ khí người kia. Chẳng qua là bị nhìn hắn tại Mạc Ly trước mặt thành thật như vậy. Cái này sẽ hắn chính là như vào chỗ không người một dạng hai ba chiêu liền dùng đao giải quyết kia. Hai tên hải binh. Sau đó xách mang máu đại đao hướng Lara đi tới. Ngươi là ai? Ngươi muốn làm cái gì? Lúc này Lara đã không có mới vừa rồi chỉ huy hải quân binh lính lúc vênh mặt hất hàm sai khiến. Dáng vẻ. Vốn là không chạy nổi hắn lúc này trực tiếp té ngồi trên mặt đất. Ngươi có biết hay không giết chết sĩ quan hải quân sẽ có rất đại phiền toái. Ngươi không sợ chết sao? Đúng, ngươi có phải hay không thiếu tiền? Ta có tiền, ta có rất nhiều tiền. Ta có thể cho ngươi ba thành. Một nửa, 8/10, không thể nhiều hơn nữa. Ngươi dù sao cũng phải chừa chút cho ta a. Lara lúc này bộ dáng để cho người có chút thổn thức. Đường đường hải quân trung tá tại lúc sắp chết cũng không phải cùng người bình thường giống nhau. Chỉ không quản đến là hắn uy hiếp vẫn là dụ dỗ đối với. Đúng, cái này đột nhiên sát thủ mà nói đều vô ích. Chỉ thấy hắn đi tới ngã xuống đất Lara bên người. Sau đó đem đao gác ở trên cổ hắn. Chờ đã, ta nhận ra ngươi là ai? Ngươi là... Lúc này kinh hoàng thất thố Lara đột nhiên linh quang chợt lóe. Hắn đột nhiên nghĩ đến chính mình giống như đã gặp người này. Đang lúc hắn cho là mình đoán được phía bên kia. Để cho đối phương không dám hạ sát thủ thời điểm. Đột nhiên huyết quang chợt lóe. Lara cảm giác trời đất đang xoay tròn. Sau đó thì cái gì cũng không nghe thấy. Lúc này Lara không dùng tại lo lắng ứng đối như thế nào hải quân bản bộ trách móc. Vato thủ lĩnh nâng ta chuyển cáo ngươi. Hắn đã nhịn ngươi rất lâu. Ngoặc kép, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.